Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đông, ngày ngắn đêm dài lúc 6 giờ, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn chìm trong màn đêm. Trần Trúc nhẹ nhàng thay quần áo, cúi người hôn lên má người đang say giấc nồng. Gần đây cậu phải lên lớp sớm, mà trời lại quá lạnh. Trần Trúc không muốn Diệp Hy phải dậy sớm trong thời tiết giá rét để làm bữa sáng cho cậu. Trần Trúc vội vàng gặm vài miếng bánh mì, cho sữa trong tủ lạnh và nước nóng hâm một lát, đợi đến khi không còn quá lạnh thì dùng bánh mì ăn một bữa sáng đơn giản. Bình minh ló dạng, Trần Trúc khoác áo khoác, khi mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi khẽ của Diệp Hy từ trong phòng. Trần Trúc, em ngủ thêm chút đi, anh đi học đây. Anh ơi, Diệp Hy vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề. Sao sớm thế ạ? Em muốn đi với anh mà. Trần Trúc, lớp học thử có 10 tiết. Anh không muốn lãng phí thời gian nên đã sắp xếp tất cả vào cùng một ngày rồi. Diệp Hy cố gắng gượng dậy, 10 tiết học miễn phí, lại còn là các tiết học miễn phí chuyên nghiệp nhất nước Mỹ. Chỉ có Trần Trúc đơn thuần mới tin rằng thật sự có hoạt động từ thiện, như vậy, anh ơi, em đi với anh. Diệp Hy vội vàng thay quần áo, ngậm bánh mì chạy ra. Nhìn người tóc tai bù xù, mắt còn lim dim, Trần Trúc vừa buồn cười vừa cảm động. Em không phải không thích nghe giảng sao? Cậu nhớ rõ, hồi đó cậu nhóc này ngay cả tiết học mở của Harvard cũng tìm cách trốn cho bằng được. Đêm đen gió lớn thế này, Diệp Hy cầm chìa khóa, thay giày. Em phải bảo vệ anh chứ. Nhìn chàng trai buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, vậy mà vẫn bò ra khỏi chăn ấm áp. Trần Trúc không nhịn được cúi người xoa xoa mái tóc bù xù của Diệp Hy. Thì ra có người đồng hành dù cho đối phương có thể chốc lát nữa sẽ ngủ gật ngay tại chỗ. Nhưng Trần Trúc vẫn cảm thấy yên lòng và ấm áp đến thế. Bất ngờ thay, Diệp Hy lại tỉnh táo suốt cả buổi học. Xin lỗi, tiến sĩ Edward xin nghỉ ốm, các buổi học tuần này tạm thời do tôi giảng dạy. Trên bục giảng, người đàn ông đơn giản giới thiệu bản thân. Tôi tên là Thẩm Thanh Cừ, đến từ Đại học MIT. Vừa nói, người đàn ông trẻ tuổi vừa quay người, viết tên mình lên bảng trắng. Cái tên Thẩm Thanh Cừ này, ngoài Trần Trúc ra, những người có mặt đều khá quen thuộc. Có người phấn khích thì thầm bàn tán, cuối cùng cũng được gặp người thật rồi, đẹp trai quá. Chấm, nhưng không phải anh ấy đang dạy ở Harvard sao? Chấm, không uổng công hôm nay tôi cố ý từ Harvard chạy sang đây, cuối cùng cũng được gặp giảng viên vàng trong truyền thuyết rồi. Thẩm Thanh Cừ phớt lờ những lời bàn tán của mọi người, anh ta mở laptop ra, gọng kính không viền trên sống mũi sáng lấp lánh. Anh ta quả thật đẹp trai, toát ra một khí chất thư sinh đặc biệt, lịch thiệp, nhã nhặn. Nhưng Trần Trúc quan tâm hơn đến trình độ của anh ta, dù sao cậu đến đây là vì năng lực của Edward. Trần Trúc thậm chí còn hối hận vì đã sắp xếp tất cả các buổi học thử vào hôm nay, vì cậu không rõ Thẩm Thanh Cừ dạy ra sao. Ok, ánh mắt của Thẩm Thanh Cừ qua cặp kính mỏng toát lên vẻ điềm tĩnh và bình tĩnh. Tôi tin rằng mục đích mọi người đến đây đều là vì lý tưởng và tương lai của chính mình. Anh ta liếc nhìn vài học sinh đang lén lút chụp ảnh. Vì vậy, xin mọi người hãy tập trung chú ý vào nội dung hôm nay, chứ không phải bản thân tôi. Trong lớp học vang lên một tràng cười khúc khích nhỏ. Hôm nay, chủ đề của chúng ta là... Thẩm Thanh Cừ khẽ cười, bắt đầu giảng bài. Anh ơi, Diệp Hy khẽ nói vào tai Trần Trúc. Anh có biết anh ta không? Trần Trúc bận ghi chép. Không quen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu khách quan nói, nhưng chắc là không tệ đâu. Thẩm Thanh Cừ giảng bài rất nhanh, bỏ qua những chi tiết rườm rà, thường hay nói thẳng vào trọng tâm vấn đề. Phần lớn mọi người đều không thích nghi được với nhịp độ nhanh như vậy, liên tục giơ tay đặt câu hỏi. Thẩm Thanh Cừ cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Buổi học thử nửa tiếng tạm thời kết thúc, Trần Trúc vốn tưởng Diệp Hy đã ngủ gật. Ai ngờ, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt chăm chú của Diệp Hy. Trần Trúc buồn cười, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Diệp Hy ngáp một cái, lười biếng nằm úp xuống bàn, nhìn Trần Trúc. Không ạ, cậu ta chẳng hề thích người tên Thẩm Thanh Cừ đó, càng không thích Thẩm Thanh Cừ trong lúc giảng bài lại thỉnh thoảng khen ngợi Trần Trúc. Trần Trúc quá xuất sắc, dường như đi đến đâu cũng là sự tồn tại tỏa sáng nhất trong đám đông. Diệp Hy rất tự hào về Trần Trúc. Nhưng cũng vì thế mà cảm thấy bất an. Không ngờ, điều khiến Diệp Hy bực bội hơn nữa là Thẩm Thanh Cừ lại đi về phía Trần Trúc. Người đàn ông mang theo tầng hương gỗ cuối, hơi giống mùi mực nhạt. Thẩm Thanh Cừ đứng lại trước mặt Trần Trúc, rồi lại nhìn Diệp Hy, khẽ cười. Chào em, hai em đi cùng nhau đến nghe giảng à, có trường đại học nào muốn đăng ký không? Thẩm Thanh Cừ chỉ hỏi han vài câu, Diệp Hy cười gượng, nói, em là bạn trai anh ấy, em đến đây để cùng anh ấy nghe giảng. Người đàn ông không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Ra vậy, ánh mắt anh ta từ từ chuyển sang Trần Trúc. Tổ chức du học không chỉ có lớp nâng cao, mà còn cung cấp định hướng du học. Nếu em muốn đăng ký vào các trường đại học ở đây, tôi khuyên em nên tham khảo ý kiến của những người có liên quan. Trần Trúc đang cúi đầu sắp xếp ghi chép, nghe vậy, từ trong đống sách vừa ngẩng đầu lên. Em là sinh viên tự học, thật à? Thẩm Thanh Cừ lúc này mới có chút ngạc nhiên, những người đến học thường là học sinh cấp 3 đang theo học, được gia đình chu cấp tiền và có ý định du học, hoặc một số học sinh từ các lớp dự bị địa phương. Kiến thức của Trần Trúc rất vững, Thẩm Thanh Cừ cứ nghĩ cậu là du học sinh được trường trung học hàng đầu trong nước cử sang. Không ngờ, Trần Trúc lại dựa vào năng lực của bản thân từng bước đi đến ngày hôm nay. Tự học rất khó nhỉ, Thẩm Thanh Cừ nói, chúc em hết thảy thuận lợi nhé. Trần Trúc cười, không nói thêm gì nữa, sau đó tập trung vào tài liệu cho tiết học tiếp theo. Đợi Thẩm Thanh Cừ rời đi, Diệp Hy đột nhiên đến gần hơn, cậu ta ôm eo Trần Trúc, lặng lẽ nhìn Trần Trúc ghi chép. Trần Trúc cảm nhận được sự im lặng của Diệp Hy, còn tưởng cậu ta buồn ngủ quá. Diệp Hy, em nghỉ ngơi một lát đi, không cần phải ở bên anh như vậy. Thôi ạ, mới mắt Diệp Hy hơi nheo lại, anh trai cậu quá thu hút. Cậu ta không thể lơ là một khắc nào hết. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thẩm Thanh Cừ thu dọn tài liệu. Phần lớn học sinh trong lớp đều vây quanh anh ta, lấy cớ hỏi bài để bắt chuyện. Và số ít người thì không chịu bỏ cuộc mà vẫn dán mắt vào Trần Trúc. Tiếc là sự hiện diện của cậu thiếu niên tóc vàng bên cạnh Trần Trúc quá mạnh mẽ. Thẩm xua đuổi từng người đến làm phiền đến Trần Trúc. Trần Trúc vẫn chìm đắm trong bài kiểm tra vừa rồi, không mảy may quan tâm đến lớp học ồn ào. Cậu từ từ lật đề thi, lông mày khẽ nhíu lại. Sao thế, có chỗ nào không hiểu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Cừ không biết từ lúc nào đã đi đến. Trần Trúc theo tiếng động nhìn sang thì thấy anh ta đã tháo kính. Không có kính che chắn, khí chất thư sinh trong mắt người đàn ông càng đậm nét hơn. Không à, Trần Trúc biết rằng, đối với một giảng viên vàng như Thẩm Thanh Cừ, mỗi phút đều vô cùng quý giá. Bây giờ đã tan học rồi, cậu không muốn chiếm dụng thời gian riêng tư của đối phương. Có lẽ Thẩm Thanh Cừ không muốn một tài năng xuất sắc như Trần Trúc bị chôn vùi. Tóm lại, anh ta đã thật sự kiên nhẫn đột xuất. Nếu em muốn vào được trường đại học tốt nhất, vẫn cần có cầu nối. Thẩm Thanh Cừ đưa ra lời khuyên của mình. Hoặc là, em có thể viết một lá thư cho trường cấp 3 của mình. Có thư giới thiệu của trường danh tiếng, cùng với các bằng chứng giải thưởng trước đây sẽ tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Cừ suy nghĩ một chút, lại nói, tốt nhất là em nên dùng học bạ gốc, tham gia kỳ thi ở đây giống như các bạn học chuẩn bị du học. Như vậy sẽ đỡ được rất nhiều đường vòng. Đối với thiện ý của Thẩm Thanh Cừ, Trần Trúc nói lời cảm ơn. Cậu thu dọn cặp sách, nắm tay Diệp Hy, em sẽ thử, cảm ơn thầy. Không có gì, Thẩm Thanh Cừ cười nói. Chúc em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Đến lúc đó Edward chắc chắn sẽ rất sẵn lòng dạy miễn phí cho em đấy. Trần Trúc cười, nắm tay Diệp Hy rời đi. Trên đường, Diệp Hy dựa vào vai Trần Trúc một cách mệt mỏi, lười biếng hỏi cậu. Anh ơi, anh có muốn tiếp tục học ở lớp nâng cao đó không? Trần Trúc nói, chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể thì anh muốn thông qua kỳ thi liên hợp để giành được suất học miễn phí. Diệp Hy trong lòng thầm bĩu môi, đừng nói là kỳ thi liên hợp, cho dù Trần Trúc không đi thi thì người đàn ông đứng sau kia cũng có hàng ngàn chiêu trò để cho Trần Trúc được học miễn phí. Không thể để mọi việc phát triển như thế này được. Diệp Hy cau mày, từ Lan Đình rõ ràng là có ý xấu, cậu ta không thể trơ mắt nhìn Trần Trúc rơi vào âm mưu của từ Lan Đình. Anh nghĩ, anh sẽ gọi điện về trường cũ, Trần Trúc đột nhiên nói. Diệp Hy giật mình, cậu ta biết. Việc học sinh xuất sắc được bảo lưu đột ngột bỗng biến mất năm đó là một đòn giáng mạnh vào giáo viên và học sinh trường 16. Và Trần Trúc những năm này cũng luôn vì áy náy mà không liên lạc với các thầy cô của mình. Anh ơi, anh muốn bảo lưu học bạ à? Diệp Hy không phải là chưa từng tìm hiểu cách này, nhưng thực tế cho thấy nó rất khó. Trừ khi Lúc đó có người có quyền lực cố tình giữ lại học bạ cho Trần Trúc. Trần Trúc nhớ đến sự kỳ vọng của giáo viên chủ nhiệm năm đó. Cậu nghe nói, kể từ khi mình biến mất, cô chủ nhiệm hiền lành đó lại từ chức, một mình đến vùng núi Vân Nam dạy học tình nguyện. Và thầy giám thị vốn nghiêm khắc cũng bôn ba khắp nơi vì muốn giữ lại học bạ của Trần Trúc. Trần Trúc không chắc liệu lúc này mình liên lạc với họ có thích hợp không? Ai mà chẳng muốn đỗ đạt thật cao, vinh quy bái tổ chứ? Anh ơi, Diệp Hy nhận ra Trần Trúc đang do dự, cười rạng rỡ. Anh muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần anh biết rằng mỗi quyết định anh đưa ra đều là vì tương lai mà anh mong đợi. Trần Trúc cảm thấy ấm lòng, đúng vậy, vì tương lai tươi đẹp, rạng rỡ đó, cậu không chỉ phải vùi đầu vào học mà còn phải học cách đối mặt với quá khứ của mình, chấp nhận những ngày tháng đầy tiếc nuối đó. Trong hòm thư cạnh sạp báo, lại có thêm một lá thư mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Moscow đến Mỹ, rồi từ Mỹ trở về quê hương, lá thư đó chính là câu trả lời mà Trần Trúc đã gửi cho trường cũ của mình trong những năm qua. Cậu không hề lùi bước vì những khó khăn, giờ đây, cậu muốn đến điểm xuất phát một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Trần Trúc vốn nghĩ, cậu còn phải đợi một thời gian nữa. Nhưng ngay trong đêm lá thư đến được trong nước, Trần Trúc đã nhận được điện thoại từ trường cũ. Cô chủ nhiệm ở đầu dây bên kia, giọng nói vẫn dịu dàng, chỉ là ngữ điệu không khỏi có chút ưu tư. Trần Trúc, giọng cô chủ nhiệm dù cách xa cả đại dương, nhưng vẫn thân thiết. Chuyện khi đó cô sẽ không hỏi nhiều, cô biết em là người như thế nào, em chọn con đường đó, chắc chắn là có nỗi khổ của em. Người từng bị bão tuyết Moscow quật cho đầu rơi máu chảy mà không rơi một giọt lệ, trong khoảnh khắc này bỗng đỏ hoe mắt. Trần Trúc gần như không thốt nên lời. Cậu hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Em xin lỗi, cậu đã phụ lòng quá nhiều người, và người mà cậu có lỗi nhất, chính là bản thân đầy chí khí năm đó. Cô chủ nhiệm thở dài, an ủi cậu vài câu, nhưng mà cô cũng không biết học bạ của em năm đó còn được giữ lại ở trường không. Cô chủ nhiệm nhớ lại việc năm đó đã chạy khắp mọi ngóc ngách ở Bắc Kinh vì chuyện này. Bảo lưu học bạ cần chữ ký của em, hoặc hiệu trường ra mặt làm người bảo lãnh cho em. Nhưng ngay lúc bị dư luận nhấn chìm vào thời điểm đó, ai lại dám mạo hiểm bảo lãnh cho một học sinh đột nhiên biến mất chứ? Cô chủ nhiệm, cô sẽ về trường hỏi lại, em đợi vài ngày nhé. Cô dừng lại một chút, lại nói, nhưng cô tin rằng dù con đường tương lai của em có gập ghềnh đến đâu, với năng lực của em, việc biến lý tưởng thành hiện thực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Màn đêm dịu dàng, Trần Trúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh thu mờ ảo, cậu nói. Em cảm ơn cô, đời này, cậu có quá nhiều người phải nói cảm ơn, dù là gia đình hay bạn bè, hay người yêu đang ngủ say bên gối cậu, họ đều đối xử với cậu bằng cả tấm chân thành. Trần Trúc tự nhận mình không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng cậu lại nhận được rất nhiều tình cảm chân thành như vậy. Dường như, chỉ có Từ Lan Đình là tồn tại u ám nhất trong cuộc đời cậu. Anh ơi, Diệp Hy mơ màng ngủ, ngẩng đầu nhìn cậu, anh đang nghĩ gì vậy? Trần Trúc nằm xuống, xoa mái tóc mềm mại của cậu ta. Anh đang nghĩ, ông trời tuy dày vò ý chí của anh, nhưng lại mang mọi người đến bên đời anh, trong cái rủi có cái may. Diệp Hy nghe mơ mơ màng màng, lật người ôm lấy Trần Trúc. Ai cũng không được bắt nạt anh, ngay cả ông trời cũng không được đâu. Trần Trúc khẽ cười, hôn lên giữa trán Diệp Hy. Khi hơi thở của Trần Trúc dần đều lại, người vốn đang ngủ say lại từ từ mở mắt. Diệp Hy cúi người lặng lẽ nhìn Trần Trúc một lúc, khẽ nói. Anh ơi, anh có biết không, em thật sự rất yêu anh. Chỉ là, Diệp Hy còn nhỏ tuổi chưa biết cách yêu một người đúng đắn. Cậu ta chỉ nhiệt tình, dốc hết ruột gan dâng hiến tất cả, nhưng lại không biết Trần Trúc thực sự muốn gì. Vì vậy, Diệp Hy tự ý sử dụng tiền của công ty mà ngầm đấu thầu một mảnh đất gần đó. Một cơ sở du học khác lại đường hoàng xuất hiện ở phía đối diện con phố. Dường như đang thách thức cơ sở đối diện. Một cuộc đối đầu không tiếng động âm thầm bắt đầu. Trong bệnh viện, người đàn ông đã hồi phục khá tốt nhìn tài liệu trên tay, cau mày. Thằng nhóc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ bệnh tật trên mặt Từ Lan Đình không còn nữa, dù trên người mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng không che giấu được sự mạnh mẽ toát ra từ cốt cách của hắn. Hơn nữa, hắn đã hơi tức giận rồi đấy, Diệp Hy đang chơi với lửa à? Từ Lan Đình khẽ chửi thề một tiếng. Hắn quay người gọi điện cho trợ lý, theo dõi chặt Diệp Phúc Lai, nếu hắn ta dám tìm Trần Trúc, nhất định phải chặn lại cho tôi. Nhưng trợ lý lại chần chừ một lát, nói, công ty của Tổng Giám đốc Diệp hình như đang có tin đồn, nói là có một khoản tiền không cánh mà bay. Từ Lan Đình nhắm mắt, đưa tay lên trán, cắn răng. Nói tiếp đi, Tổng Giám đốc Diệp đã đến chỗ làm của Trần Trúc rồi, chúng tôi đang định báo cáo với ngài. Từ Lan Đình cúp điện thoại, hắn một tay giật bộ đồ bệnh nhân vướng víu, không màng đến lời khuyên can của bác sĩ và y tá để xuất viện sớm. Báo tin cho bên Diệp Phúc Lai, Từ Lan Đình vừa cài cúp tay áo, vừa trầm giọng nói. Nếu ông ta dám động vào Trần Trúc, thì cứ chờ thị trường toàn nước Mỹ bị Từ Thị xé ra đi. Trong nhà hàng, Trần Trúc nhìn người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện, cậu có chút thắc mắc. Xin chào, xin hỏi, ngài muốn dùng gì ạ? Người đàn ông khẽ cười, đánh giá Trần Trúc một lúc rồi chậm rãi nói. Chào cậu, tôi là bố của Diệp Hy. Ông ta nói, cũng là tổng giám đốc của khách sạn Iceland. Tác giả, tôi rất thích viết cảnh Tu La Chàng. Mọi người chắc không ngại ba người đâu ha. Đùa thôi, nói tóm lại, lũ đàn ông chó má đánh nhau sẽ không ảnh hưởng đến A Trúc nhà mình đâu. Trúc, tránh ra hết đi. Ông đây còn phải đi xây dựng tổ quốc, cách chương.